Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, từ đồ chi, Mạnh Khương chớp chớp thon dài lông mi, giảo hoạt cười nói, đúng vậy, tối hôm qua vừa cân nhắc xuất ra, ngại cho An Khang. Nàng không tốt đem đêm qua cùng quỷ quái sự tình nói cho Minh Mị. Bất quá đối phương ngầm hiểu, cũng không có tiếp tục lấy nàng trêu ghẹo. Minh Mị chuyển tới an ủi Tuế Tuế, ta đồ cảm thấy chung quy chung củ cũng không sai. Dù sao Độc Cô đại nhân không vui xa hoa, nếu như ngươi là ăn mặc rất đẹp đẽ quý giá, hắn đổ hội không thoải mái, như có đăm chiêu gật gật đầu. Tiểu cô nương lưu hoa đôi mắt lại khôi phục thần thái. Nàng biết thôi đại nhân đãi tỷ tỷ hào, cho nên vô luận tỷ tỷ ăn mặc lại xa hoa thôi ngọc cũng sẽ không thể nói cái gì. Nhưng như vậy ăn ý bản thân cùng Độc Cô một chốc cũng bồi nuôi không nổi đến. Chẳng ăn ăn ổn ổn, về sau lại từ đồ chi, thiêu viện cùng tư chân cục không chỉ có đưa tới nhữ nam công chúa đại hôn khi sở cần quần áo trang. Sức, liên quan ba người tân niên quần áo cũng đều đưa tới. Dù sao tỉ muội phải cái đãi ở một chỗ, đổ đỡ phải nội thị quan lại hướng giao hoa các cùng trường nhạc cung đi một chuyến. Trong điện vài cái tiểu nha hoàn hầu hạ đều tự chủ tử mặc thử một lần. Lại đem cần cải biến địa phương trình báo cho nữ quan. Liền vô cùng cao hứng rời đi, cho đến khi trễ chút thời điểm, Mạnh Khương mới phục lại độc tự một người tới đến Nam Huân Điện. A Đại bị An Khang mang đi chơi, hai tỷ muội bình lui mọi người, tọa ở trong phòng ôm lò sưởi tay uống trà tán gẫu. Cũng là thích ý tự tại. Đêm qua, quỷ quái tới tìm ta, Mạnh Khương phụ nhất mở miệng liền đỏ mặt. Khóe mắt đuôi mày tất cả đều là ý cười. Thế nào, ngươi ngủ hắn, quỷ quái thượng vị thành niên thời điểm, đã bị Đế Tuấn mang đi kỹ quán chơi. Đánh giá cũng coi như duyệt nữ vô số đi, ai kêu hắn có như vậy cái không đáng tin đường huynh đâu. Mạnh Khương nghe vậy liền mất hứng, tiểu nha đầu trừng mắt một đôi hạnh hạch mắt. Trên mặt tức giận trong suốt, ngươi nói hắn ngủ quá người khác, nàng cho rằng quỷ quái thân thế thê thảm, nhiều năm như vậy khẳng định là lẻ loi một mình, kia thừa tưởng cư nhiên còn có một đống lớn chuyện phong lưu. Đúng vậy, như thế nào, thấy nàng một mặt ăn vị bộ dáng, Minh Mị muốn cười lại không dám cười, tiếp tục chế nhạo nói, ngươi tối hôm qua không có thử một lần hắn tài nghệ hay không thành thạo sao? Mây đỏ theo gò má đốt tới bên tai, chỉ là không biết phương diện này có vài phần xấu hổ lại có vài phần giận. Mạnh Khương nắm chặt tiểu nắm tay, hận không thể tức khắc hướng trên thân nam nhân chỉ hai hạ mới tốt. Ngược lại xem đối phương một mặt thờ ơ bộ dáng, tức giận chất vấn nói, tỷ tỷ như vậy nhìn thông suốt sao, thôi đại nhân trước kia cùng Độc Cô đại nhân cũng tổng hướng Hồng Tụ Thiêm Hương chạy đâu, Minh Mị. Tự nhiên nghe Thôi Ngọc nhắc tới quá, vốn định Dương già không biết tiếp tục đậu nàng, có thể thấy được Mạnh Khương nghiêm cẩn bộ dáng, cuối cùng nhịn không được bật cười, tốt lắm, quỷ quái sạch sẽ, với ngươi giống nhau đều là giấy trắng một chương, được rồi đi, ta nói như thế nào cái gì ngươi đều tin, hắn là Lăng Tiêu Điện Thái Tử, Đế Tuấn lại hôn đầu. Cũng không dám dẫn hắn đi chỗ đó chút tửu sắc nơi, như thật sự là làm như vậy. Tiên đế lại làm sao có thể đối hắn nửa điểm không bố trí phòng vệ. Tùy ý hắn phụ tử hai người cuối cùng đem đế vị đoạt đi rồi đâu. Hồi tưởng hồi nhỏ sự tình, Minh Mị trong lòng không khỏi có chút thổn thức, khi đó bọn họ vài cái tuy rằng không là thường thường gặp mặt. Nhưng lẫn nhau quan hệ cũng là không sai. Dù sao tuổi tác cũng không đại, cũng không có gì tâm cơ mưu tính, giống như hiện tại như vậy. Mạnh Khương nghe vậy thế này mới hòa hoãn xuống dưới, liếc nàng liếc mắt một cái nói. Ta chỉ biết tỉ tỉ ở gạt ta, quỷ quái mới sẽ không như vậy, dù sao hắn tối hôm qua hôn kỹ khả không làm gì hảo. Hai người răng nanh đụng phải răng nanh. Ngọt ngào lại ngây ngô đến cực điểm mần ni, ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng với hắn. Kia quý phi nương nương kia thì làm sao bây giờ? kia mặt lạnh quỷ đêm qua đến thời điểm cũng không cùng nàng nhắc tới quá cụ thể kế hoạch. Hắn là số tuổi thọ lâu dài, Khả Mạnh Khương cũng đã đang ở nghị hôn, Vi thị lại sủng nàng, lại mắt cao hơn đỉnh, cũng tuyệt sẽ không chậm trễ nàng đến cập kê sau đó mới tuyển nhân ra. Giảo hoạt cười cười, Mạnh Khương tựa như đối việc này tính trước kỹ càng. Tỷ tỷ không biết, nguyên chính ngày ấy sẽ có hướng hạ sao? Mênh mông đại đường, bế nghĩa tư phương, hàng năm tân xuân phía trước các quốc gia đều sẽ phái sứ giả đến bái kiến đại đường hoàng đế. Lấy chỉ ra thân cận, mà này trong đó đủ có mượn từ nữ nhân duyên đi hòa thân con đường này. Dù sao so với lễ thượng vãng lai, huyết mạch tắc càng vững chắc một ít, người muốn đi hòa thân. Nhíu nhíu mày, Minh Mị rõ ràng có chút giật mình, nếu là gả đến quốc gia khác, dọc theo đường đi núi cao thủy dài, chết ở trên đường cũng là tầm thường, đến lúc đó nàng liền có thể kim tiền thoát xác. Cùng quỷ quái song túc song phi, bọn họ sẽ ở Tây vực biên quan khai một gian quán rượu nhỏ. Sẽ tìm Mạnh bà thảo một mặt dược kéo dài phàm thai. Đợi đến hết thảy bụi bặm lạc định, chẳng sợ vô pháp trở thành thần tiên quyến lữ, có thể an tâm làm một đời bình thường vợ chồng cũng cảm thấy mỹ mãn. Trá tử, Khương Nhi, hai quốc băng giao, nếu là hòa thân nữ tử chết ở trên đường ngươi có biết ý nghĩa cái gì sao? Việc này liên lụy rất quảng, một khi thật sự như nàng mong muốn, biên thùy sẽ có vô số tranh chấp thậm chí là chiến sự phát sinh. Đến lúc đó muốn uổng mạng vô tội đâu chỉ một hai cái. Huống chi, người mẫu phi làm sao có thể cho phép ngươi xa gà. Ngươi là nàng trong lòng bàn tay bảo bối. Ngươi nếu có cái không hay xảy ra nàng làm sao bây giờ. Mẫu phi còn có đệ đệ, chiếc môi nghĩ nghĩ. Nàng cũng không có suy nghĩ chu toàn. Nhất thời đổ bị vấn trụ. Tỷ tỷ, ta tuy rằng còn không có tưởng hào. Nhưng này đã là tốt nhất biện pháp, cùng lắm thì làm giả ta đưa đi qua tổng được rồi đi. Qua cái 3-5 năm chết lại liền sẽ không liên lụy người khác, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Nếu là gả đi qua chịu không nổi tha hương khí hậu, vậy trách không được người khác, người này phương pháp, lừa phàm nhân không có vấn đề. Nhưng muốn gạt thần tiên đã có thể không dễ dàng, giả nhân quả thật không khó làm. Chỉ tiếc đối phương là quỷ quái, là toàn bộ thiên giới cấm kỵ, như Mạnh Khương không thể danh chính ngôn thuận, vội vàng hòa thân thật sự không đủ sáng suốt, sinh tử bộ tam sinh thạch, số tuổi thọ nhân duyên đều có thiên định, làm giả nhân thay thế ngươi, ngươi nguyên bản mệnh cách liền muốn bị hao tổn, nếu là thần tiên, tự nhiên không sợ điểm ấy phản phệ, khả ngươi là phàm nhân, ngươi chịu được sao? Nếu là đơn giản như vậy đều có thể lừa dối, kia thần phàm mến nhau cũng quá dễ dàng, sinh giả nhập hoàng tuyền, vĩnh trụy Atula, này cũng không phải là một câu vọng ngôn, phàm nhân nếu là tưởng trường sinh bất tử, phải ở mệnh cách bị câu hồn quy địa phủ thời điểm đi Atula giới đi nhất tao. Ra đến tài năng sống, kia tỷ tỷ, ngươi có biện pháp sao? Xem thế này, Minh Mị cũng không nói. Nàng phía trước chỉ là ở Vi thị trước mặt lược thi tiểu kế kéo dài hôn sự. Khả dù sao khi đó Mạnh Khương cùng quỷ quái vẫn chưa xác định. Hiện nay thật muốn làm cho nàng nghĩ biện pháp, một chốc cũng thật nghĩ không ra đến. Bản thân nhưng là có 12 năm thời gian chờ háo. Thôi Ngọc lại tại bên người. Khả trước mắt tiểu cô nương thế nào chờ 12 năm đâu. Hai người tương đối không nói gì. Chỉ có thở dài một tiếng, ta trước kia thường tiện mộ An Khang, hâm mộ nàng có thể cùng Độc Cô đại nhân danh chính ngôn thuận. Mà nàng lại tiện mộ tỷ tỷ ngươi, có thể cùng Thôi đại nhân tình đầu ý hợp cho nên. Đến cùng là lưỡng tình tương duyệt cũng không có thể ở cùng nhau tương đối khổ. Vẫn là có thể ở cùng nhau lẫn nhau lại không thích tương đối nan đâu. Xem ra, không thôi An Khang. Mạnh Khương nếu là tưởng được việc cũng muốn từ từ sẽ đến. Hết chương.